Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 805, Đông Mai cùng Thu Nhã. Góc truyện audio.com, Mado, cầu vồng phi trường quốc tế, sảnh chờ phía trước, ở đây xem như Hoa Quốc trọng yếu hàng không vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa bến cảng, dòng người lúc nào cũng như dệt như nước thủy triều. Mà mỗi một cái đi vào hoặc đi ra lữ khách lúc nào cũng sẽ bị một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hấp dẫn đến ánh mắt của mình. Đó là một tên tuấn Mỹ vô song thiếu niên, cho dù hắn mang theo một bộ đủ để che chắn non nửa cái khuôn mặt kính dâm, nhưng mà trên người hắn tản mát ra loại kia không lời nào có thể diễn tả được mị lực nhường hắn chắc là có thể trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Ở đây đến cùng là đoán chừng cảng hàng không, có không ít gan lớn ngoại quốc muội từ thử nghiệm tiến lên bắt chuyện. Thiếu niên này, nhưng mà không có một cái nào thành công. Nhiều khi các nàng chỉ đổi tới một câu, ngượng ngùng ta đang chờ ta bạn gái. Cái này khiến những thứ này ngoại quốc nữ hài rất cảm thấy thất lạc đồng thời, lại có chút ghen ghét cái kia có thể để cho nam hài này ở chỗ này chờ nữ hài. Đứng ở chỗ này chờ lấy tiếp bạn gái mình người không là người khác chính là Chu Diệp. Hôm nay, là Thu Nhã cùng Đông Mai tới Ma Đô thời gian. Mặc dù nửa tháng trước, hắn liền đã để các nàng tới Ma Đô chỉ là làm thủ tục chuyển trường cái gì đều cần thời gian. Cho nên, mới kéo tới hôm nay. Diệp, Tích Hai theo hai tiếng giọng nữ trong trẻo vang lên, hai cái thân ảnh yểu điệu bỏ lại trong tay mình dương hành lý, hướng về Chu Diệp đánh tới. Chính là vừa xuống phi cơ Thu Nhã cùng Đông Mai, hai nữ mang theo một hồi làn gió thơm bay nhào đến Chu. Diệp trong ngực một người một bên thật chặt ôm lấy Chu Diệp. Bại hoại, cũng giao phó ngươi sớm chút trở về kết quả lấy tới cuối cùng ngươi thế mà tại Nghê Hồng chậm trễ sắp hai tháng. Thu Nhã nói đem đầu của mình chôn ở nam nhân nhà mình trong ngực hít một hơi thật sâu tất cả u hoán tại thời khắc này đều biến thành một câu nói. Ta nhớ ngươi lắm, Diệp nói, có phải hay không lại cưa được Nghê Hồng muội muội? Ân, Đông Mai mặc dù tuy bên trên oán trách nhưng mà liền đếm nàng vuốt ve chặt nhất kịch xô, nào có. Ta đây không phải trở về rồi sao? Chu Diệp một tay một cái ôm hai nữ hài, mỉm cười nói ta cũng nhớ các ngươi. Hừ, ta nhìn ngươi là vui đến quên cả trời đất. Lại còn muốn tại Ma Đô định cư, Đông Mai nói, quay đầu đối với mình khuê mật Thu Nhã nói, tiểu nhã, hôm nay nhất định định phải thật tốt thầm thầm. Hắn tuyệt đối là tại Ma Đô lại pha được muội tử, bằng không sẽ không đột nhiên muốn định cư ở đây. Ha ha, Chu Diệp bất đắc dĩ nở nụ cười, liền ra hòa này thích làm quái, chờ đến trên giường, chỉ nàng đầu hàng sớm, cầu xin tha thứ nhanh. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Chu Diệp nói, bao quát hai nữ hài tiêm eo, hướng về phía trước bước gấp mấy bước liền nghĩ đi lấy bị hai nữ bỏ vào tại chỗ dương hành lý. Chỉ là động tác của hắn lại bị hai nữ cho ngăn lại. Không cho ngươi động, Đông Mai nói ôm thật chặt lấy tay phải của hắn không thả. Chúng ta còn không có ôm đủ đây. Thế nhưng là, hành lý, Chu Diệp mắt nhìn bị hai nữ vứt trên đất hành lý, bất đắc dĩ vẫn nói, hành lý làm sao bây giờ? Chính chúng ta cầm, Đông Mai cùng Thu Nhã nháy mắt một cái, hai nữ một tay ôm thật chặt lấy nam nhân nhà mình cánh tay. Một tay cầm lên chính mình vừa mới vứt trên đất dương hành lý, đi ra ngoài. Đối với cái này, Chu Diệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Buông xuôi bỏ mặc A, Chu Diệp mang theo hai nữ trực tiếp hướng về ngoài phi trường bãi đỗ xe đi đến. Làm Chu Diệp mang theo hai nữ đi tới chính mình tọa giá lúc trước, nhìn xem chiếc này màu đen cải trang qua sau đỉnh phối Hummer H1, hai nữ tò mò hỏi, đây chính là đoạn thời gian trước Mạc Sầu tỷ tỷ nói muốn tặng cho lễ vật của ngươi sao? Đúng vậy à, đi thôi, lên xe à, Chu Diệp nói mở cửa xe, nhường hai nữ ngồi lên. Hai nữ đem hành lý lui về phía sau tòa quăng ra, tiếp đó trực tiếp đều chen lên ghế lái phụ. Chưa bao giờ cùng Chu Diệp phân biệt lâu như vậy hai người, một khắc cũng không muốn cùng nam nhân nhà mình tách ra. Cũng may mắn Hummer bản thân nội bộ không gian liền đại, rộng. Lớn chỗ ngồi đối với hai nữ tới nói, hơi chen chen vẫn là có thể ngồi xuống. Chiếc xe này vẫn là một tuần phía trước Mạc Sầu từ nước Mỹ không vận đến Ma Đô tới, cùng chiếc xe này cùng một chỗ vận tới còn có một chiếc màu đen Bugatti Veyron cùng một chiếc màu đen Lincoln thương vụ. Không có cách nào trước mắt Hoa Quốc quốc nội có tiền cũng mua không được đồ vật thật sự là nhiều lắm. Cho nên Chu Diệp cũng chỉ có thể nhường nhà mình nữ nhân hỗ trợ. Trên thực tế, Mạc Sầu so xe còn sớm đến 2 ngày đâu, dù sao xe thể thao loại đồ vật này còn muốn khai báo cái gì, vô cùng phiền phức. Mạc Sầu tỷ tỷ cũng tới, Thu Nhã tò mò hỏi, đúng vậy à, nàng hơn một tuần lễ phía trước đã đến. Chu Diệp một bên khởi động Hummer, vừa nói, liền hai người các ngươi. Thông chi các ngươi sớm nhất liền hai người các ngươi tới trễ. Nhất, chúng ta cũng không biện pháp a, Đông Mai Chu Tiểu Tuy phàn nàn nói, chỉ là thuyết phục mẹ ta liền phí hết lão đại kình, nếu không phải là ngươi tự mình gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng không thả ta đi đâu. Chính là, Thu Nhã cũng tại một bên nói giúp vào. Tại Chu Diệp dưới thao túng, chiếc này giống như cơ bắp quái thú đồng dạng xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe của phi trường. Lái vào sân bay cầu vượt, hai nữ mặc dù không phải là lần đầu tiên tới Mado, nhưng mà hai lần trước cũng không có ở Mado đi dạo qua, chỉ là tại cầu vồng phi trường quốc tế nơi đó chuyển cơ mà thôi, thậm chí cũng không có đi ra sân bay, cho nên các nàng đối với tòa này hoa quốc nổi danh quốc tế đô thị vẫn là rất hiếu kỳ. À, Mado cũng có gánh xiếc thú. Thu Nhã nói, chỉ vào cầu vượt bên cạnh một cái cỡ lớn. Biển quảng cáo nói, nhìn giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Chu Diệp theo Thu Nhã ngón tay phương hướng nhìn sang, liền thấy một cái cỡ lớn trên biển quảng cáo in đại đại một hàng chữ. Mà đồ gánh xiếc thú mời ngài ước hẹn đoàn kết vườn bách thú, ngày 15 tháng 4 không gặp không về. Ngày 15 tháng 4, đó không phải là ngày mai sao? Đoàn kết vườn bách thú, không phải liền là mua tiểu bạch cái chỗ kia sao? Có ý tứ, nhìn không ra cái này viên trưởng vẫn là một cái thực càn ra đâu. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, có hứng thú liền cùng đi nhìn một chút a, tốt tốt. Đồng Mai thứ nhất bỏ phiếu tán thành, Las Vegas trận kia xiếc thú triệt để tan vỡ tuổi thơ của ta ký ức. Ta muốn sạc điện lại lần nữa ôn lại khi còn bé ký ức ân. Thu Nhã đến lúc đó không quan trọng đi nơi nào. Nàng để ý là, cùng ai, cùng đi tất nhiên lần này nam nhân nhà mình cũng cùng đi lời nói, vậy khẳng định muốn đi nhìn. Nói thật tại bên ngoài kiến thức một vòng phía sau trở về hai nữ, đối với cái niên đại này Mado còn không cảm giác có nhiều kinh diễm, bất quá ít nhất so với các nàng chỗ cái thành nhỏ kia thành phố mạnh hơn nhiều. Theo Chu Diệp cùng hai nữ vừa nói chuyện phiếm vừa lái xe, một đoàn người rất nhanh đến Hilton khách sạn, thân yêu, ngươi không phải nói cũng tại Mado mua phòng ốc sao? Như thế nào, nhìn trước mắt khách sạn, hai nữ có chút mộng bức mà hỏi. Đừng nói nữa, Chu Diệp thở dài, tiếp đó đẩy cửa xuống xe nói, một lời khó nói hết a, chúng ta đến phía dưới rồi nói sau. A, hai nữ biết đây không phải chỗ nói chuyện, dứt khoát cũng đẩy cửa xuống xe. Mặc dù có chút mộng bức vì cái gì trên ghế lái phụ sau đó tới hai người. Nhưng mà người giữ cửa vẫn là rất ân cần cướp nghênh đón tiếp lấy tiếp nhận hai nữ trong tay dương hành lý. Có khác một cái bãi đậu xe tiểu đệ nhận lấy Chu Diệp chìa khóa trong tay. Dù sao, Chu Diệp cũng tại cái này lý trưởng bao hết mấy gian đại sứ phòng, đối với các nàng tới nói, Chu Diệp đã gọi là các nàng khách sạn cao cấp VIP. Chu Diệp mang theo hai nữ, đi theo hỗ trợ cầm hành lý phục vụ viên đi lên thang máy. Cách chương,